Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1454, chương 1455, Tinh Linh Sơn. Một đường lên, Diệp Lăng không biết gặp bao nhiêu lần nguy cơ, cái kia mấy tôn bát trọng thần linh, cái kia nhất tôn đều là tuyệt đối bát trọng đỉnh phong cường giả. Diệp Lăng rất mạnh. Hoặc đem hết toàn lực nói, có thể cùng bát trọng sơ kỳ thần linh bẻ vật cổ tay. Thế nhưng tuyệt đối không thể nào biết thắng, nhưng là gặp phải nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Hắn ngoại trừ chạy trối chết căn bản lại không có nửa điểm biện pháp. Tây Vương Mẫu đuổi không đến, mà Tích Huyết Lâu cường giả phòng trừng đã như sủi cảo bị triệt để bao vây lại. Cho nên nói hiện nay, Diệp Lăng an nguy chỉ có nắm trong tay mình. Đông Phương Tiên Đế, cho bổn tọa lưu hạ. Giống, sau một khắc, gầm lên giận dữ vang vọng ở Diệp Lăng thân về sau. Là nhất tôn bát trọng thần linh đang điên cuồng kêu gào. Mà đang ở này lúc, ở Diệp Phăng trước mặt, chậm rãi xuất hiện một cái to lớn sơn nhạc hư ảnh. Tọa lạc tại Thương Mang đại địa lên. Cái này sơn nhạc chu vi là vô biên sương mù màu xám tràn ngập, đem toàn bộ sơn nhạc đều cho bao phủ ở trong đó. Vô cùng quỷ dị, Tinh Linh Sơn, Diệp Lăng cắn răng, nhãn thần nhếch lên, thân sau mấy vị thần linh đã sắp muốn giết đến bên người của hắn. Lập tức hắn cắn chặt hàm răng, hướng cái kia Tinh Linh Sơn chạy đi. Tinh Linh Sơn cũng chính là Khổ Lý Kỳ trước đây nói cho Diệp Lăng một cái nơi cấm kỵ. Không biết nhiều thiếu tôn cửu trọng thần linh chết thảm ở trong đó. Nhưng là hiện nay, Diệp Lăng ngoại trừ xông vào một lần cái này Tinh Linh Sơn, căn bản lại không có nửa điểm sinh lộ. Cho nên nói Diệp Lăng trực tiếp hạ quyết tâm, vẫn là liều mạng. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh bên trong thiêu đốt cuồn cuộn ác diễm. Tiên lực không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn liều mạng, không được, tên, cái, đáng chết nọ, không sẽ là muốn đi Tinh Linh Sơn đi, muốn chết a, đây quả thực là muốn chết, bất quá ta nghĩ hắn chỉ là đang hù dọa chúng ta. Cái kia địa phương vào khẳng định phải chết, hắn không có ngu như vậy, nói nhiều như vậy làm cái gì, đuổi theo, rầm rầm hưu. Từng đạo thân ảnh bão phi mà lướt, mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì đã tới sát Tinh Linh trước núi, đi tới cái kia sơn chu vi tràn đầy sương mù màu xám bên cạnh. Có gan nói, liền cùng lão tử tiến đến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thể nội chiến lực toàn bộ khai hỏa, bao quát cửu u đế công đều là đang điên cuồng vận chuyển lên đến. Lập tức thân ảnh của hắn hướng cái kia sương mù màu xám hung hăng đâm đi vào. Rát chi chi, từng vị bát trọng thần linh toàn bộ đều là đột nhiên ngừng lại. Nhìn Diệp Lăng thân ảnh đã biến mất ở Tinh Linh Sơn bên trong. Nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, người này tưởng chừng như là muốn chết. Chết càng tốt hơn, tiết kiệm chúng ta động thủ, mau trở về trợ giúp. Mấy tôn bát trọng thần linh xoay người rời đi. Căn bản không có một chút muốn đi vào đến Tinh Linh Sơn ý tứ. Trực tiếp rời đi, biến mất ở hư không bên trong. Tinh Linh Sơn chu vi, sương mù màu xám như trước bao phủ. Sương mù sáng tỏ, mông lung quỷ dị. Lúc này Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là xuyên qua sương mù bao phủ. Thân thể hung hăng rơi vào hôi thình thịch sơn thể chi lên. Kinh ngạc nhìn bốn phía. Bốn phía sơn thể, hôi thình thịch không một chút sinh cơ, thậm chí ở trên núi đá, còn có ban bác vết máu đã ăn mòn đến rồi sơn thể bên trong. Diệp Lăng sở đứng vị trí là ở chân núi xuống, ở trước mặt của hắn, chỉ có một cái đường núi gập ghềnh nối đuôi nhau đi thông đỉnh núi. Một cái không biết nơi nào địa phương, vù vù, đột nhiên. Từng đạo nghiêm ngặt phong như đao một dạng sắc bén nổi lên. Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ co rụt lại. Hắn dĩ nhiên cảm thấy lạnh xuyên tim. cái này phong phảng phất thổi tới xương của hắn trên, lên, một dạng, như đao một dạng, mỗi một sợi phong đều chém vào xương của hắn lên, đau đớn khó nhịn, ta tiên lực, đột nhiên, Diệp Lăng con mắt trừng lớn, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể, cái kia dần dần biến mất tiên lực, hơn nữa chính mình cửu đại tiên anh, phảng phất cũng bị một bá đạo thần bí lực lượng cho hoàn toàn phong ấn. Ở Diệp Lăng cửu đại tiên anh chỗ, có thể chứng kiến có từng đạo như ẩn như hiện tia sáng, đem cửu đại tiên anh cho toàn bộ bao phủ giam giữ lên. Diệp Lăng sắc mặt khó coi, cảm giác này nhất định có thể kinh thiên sơn trong dãy núi giống nhau như đúc, thậm chí so với ở đâu trong càng thêm khó chịu. Tối thiểu ở kinh thiên sơn chung là mọi người toàn bộ đều không pháp sử dụng tiên lực, mặc dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, đó là thiên đạo quy tắc. Nhưng là ở chỗ này, quỷ mới biết rốt cuộc là có phải hay không, bởi vì hơn nữa nơi đây nguy cơ tứ phía, tiên lực bị nhốt càng làm cho Diệp Lăng đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, để cho mình lòng rộn ràng tình từ từ bình phục xuống. Mà sau bắt đầu đánh lượng hoàn cảnh chung quanh cùng với tất cả. Truyền âm cũng bị phong, xem ra quay đầu đi ra ngoài, chắc cũng là tử lộ đi. Diệp Lăng quay đầu lại, nhìn một chút cái kia như cũ vũ khí sáng tỏ sơn thể. Lắc đầu, phi thẳng đến cái kia đường núi gập ghềnh trên, lên, đạp tới, nếu không quay lại được. Vậy hung hãn trên, lên, sơn, cửu hoàng tuyền Diệp Lăng đều xông qua. Một cái chính là tinh linh sơn. Diệp Lăng như trước bản sắc rất rõ ràng, nhưng là, đang ở Diệp Lăng đạp trên, lên, đường núi một khắc kia, đột nhiên, ở hư không bên trong, từng viên một rực rỡ tinh quang không ngừng làm đẹp mà sinh. Ong ong, một cổ quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn thể. Sau một khắc, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn cúi đầu, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình chân xuống. Sơn thể đung đưa, toàn bộ tinh linh sơn đều ở đây không khỏi tự chủ đung đưa. Độ mạnh yếu lớn đến cực hạn, đáng chết, cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ diêu động. Sau một khắc, chân của hắn xuống, dĩ nhiên xuất hiện một đạo chói mắt vô cùng lớn đại liệt khe. Ầm ầm rạn nứt, con bà nó, Diệp Lăng mắng to một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân thể như yến một dạng thoăn thoắt điểm bay lên. Hướng sơn trên, lên, cuồng phi đi, rầm rầm hưu, thân ảnh gật liên tục, Diệp Lăng cước bộ không ngừng chỉ vào ở sơn thể chi lên. Mà sau mượn lực quán tính hướng đỉnh núi điên cuồng vội vã đi. Nhưng là, to lớn kia nứt khe, là càng mở càng lớn, đến nhất về sau, dĩ nhiên ước chừng có 10 thước chi thư giãn. Cơ hồ là đã đem toàn bộ sơn thể cho hoàn toàn ra đi. Đáng chết, cái này đặc biệt rốt cuộc là cái quỷ gì? Diệp Lăng không ngừng mắng. Quỷ dị này tinh linh sơn, nhất định nhường khó lòng phòng bị. Cái kia dạn nứt nứt khe bên trong, từng cổ một nồng nặc dòng khí màu xám không ngừng phun trào mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng ăn mòn lực, khí lưu xung động. Diệp Lăng góc áo một không cẩn thận bị phún trúng một điểm. Dĩ nhiên trực tiếp là được bột phấn. Kháo, Diệp Lăng kinh hãi, cái này cũng thật là đáng sợ chứ. Rầm rầm rầm, sơn thể như trước ở đung đưa kịch liệt lấy. Cái kia nứt khe cũng là đình chỉ dạn nứt, chẳng qua giữ vững hiện trạng, khai xuất một cái dài 10 mét cự đại chỗ rách. Mà này lúc, hư không trong từng tấc tinh quang, trong nháy mắt hướng sơn thể chi trên, lên, soi sáng xuống, làm mịt mờ tinh quang đem toàn bộ sơn thể đều bao phủ một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thân thể của hắn, dĩ nhiên không bị khống chế dừng ở một tảng đá xanh chi lên. động liên tục bắn ra cũng không thể động đậy. Trong cơ thể hắn, quá khứ khủng bố vô cùng lực lượng này thì dĩ nhiên phảng phất bị người gắt gao nắm bắt một dạng, căn bản không pháp phản kháng. Lãnh mồ hôi theo Diệp Lăng cổ trực tiếp chảy đến lưng của hắn đi tới. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình lại có chút sợ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.